Chương 4. 1049 tương đương đáng ghét. Gọi là A Ác thanh niên, cũng không quay đầu lại, đột nhiên thỏ tay chống đỡ liệt diễm chó áp xuống tới một cái chân trước. Tay của hắn tại đụng chạm lấy gắn đầy liệt diễm chó chào lúc, làn da phát ra tiếng xèo xèo vang, cho thấy là bị liệt diễm chó trên người hỏa linh cho tổn thương. Nhưng hắn lông mày đều chưa từng nhíu một cái, mười phần tỉnh táo nâng cái kia chó chảo. Ống tay áo hạ đột nhiên chui ra một đoạn khô đằng, cuốn lên liệt diễm chó cái kia chó chảo, chiết lực đem nó cuốn lại. Mạc Ngọc quay đầu nhìn gọi là A Ác thanh niên một chút, sắc mặt có mấy phần ngoài ý muốn. Hắn vợ ơ y ma là một tên tà thể sư. A tà thể sư tại dân gian thanh danh cũng không tốt nghe, chỉ là trước mắt vị này tà thể sư, tựa hồ lại có chút không giống bình thường. Uy đại ca đại tỷ nhóm, đánh xong một trận này, các ngươi chính là ta Mạc Ngọc bằng hữu A, nếu như chúng ta may mắn bất tử, liền tìm một chỗ cùng một chỗ đi uống rượu. Mạc Ngọc cởi mở cười một tiếng, tiếng cười rung trời. Tốt cao đội trưởng cũng cười quát to một tiếng. Mạc Ngọc vừa thu lại vui cười thần sắc cứng lại, dùng sức một nắm quyền, nhẹ nói, ra đi, bằng hữu của ta. Giống. Gầm lên giận dữ tiếng qua đi. Nho nhỏ trong trạch viện, đột nhiên hiện thân một đầu long đầu mi nhờ sư tư cự thú, đi đầu tiếng giống rung trời, đem tất cả mọi người chấn đến nỗi ngây người một lúc. Nguyên bản liền có vẻ chen chúc đình viện. Giờ phút này bị cái đầu rồng này mi nhờ sư tư cự thú một lớp đầy, liền có vẻ càng thêm hẹp chắc. Miêu nhân tử quý trong mắt hơi híp, có chút nghẹn ngào sợ hãi kêu lên, long sư đây không phải cấp 9 linh thú long sư A, lần này giới tinh vực, làm sao có thể có thế có người khế ước long sư loại tồn tại này, mở cái gì siêu cấp quỷ cho đùa. Đây là miêu nhân tử quý mắt nhỏ, âm lãnh nhìn hướng về phía 10 nhị vương tử. Sư tử con, không cần phải khách khí. Hôm nay cho phép ngươi đại khai sát giới. An no nê Mạc Ngọc ánh mắt lạnh lùng híp lại, vô long sư chân lớn, nhẹ nhàng nói một tiếng. Giống long sư đột nhiên chạy chạy, dẫm đạp được mặt đất ầm ầm vang lên. Nó chạy bên trong, quăng bay đi không ít cản đường hoa mục, một nháy mắt liền vọt tới cái kia liệt diễm chó trước mặt, dùng nửa người ầm ầm một chút đánh lên nó sau cái mông đôn. Ngao liệt diễm chó bị đau rít một tiếng, toàn bộ thân hình bị nện được hướng về phía trước na di ra ngoài rất xa. Quay đầu cùng cái kia cự hình long sư, vừa hung ác va chạm một lần. Đình viện trên không truyền đến một tiếng vang thật lớn. Liệt diễm bốn phía phun ra, nương theo lấy long sư gầm thét, hai cái cự thú nháy mắt giao thủ. Miêu nhân tử quý không khỏi có chút tức hồn hện, các ngươi đều còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đem những này kiểu ra người đều bắt lại. Đợi đến trong cung nô lão bọn họ trở về, chúng ta liền có trợ thủ. 17-18 đầu thân ảnh nhất thời nổi lên hướng về kiểu gia chư bên người thân vọt tới. Kiều Trung bang cắn nát ngón tay, đột nhiên đem huyết đổ ra ngoài. Kiều Trung hưng chờ bên người thân bỗng nhiên hiện ra mấy chục tấm lam phủ, vây quanh đám người hô phần phật đi vòng một vòng, sở hữu lam phủ ngâm vết máu về sau, đống nhiên mở phủ, bộc phát ra hào quang chói sáng. Ba nhờ hai tên nổi lên thẳng lên tu giả, đống nhiên bị một cỗ to lớn đa y lư cờ cho chấn lui ra ngoài. Một mặt xá sắc mặt trợn mắt nhìn sang. Phòng ngự phù trận miêu nhân tử quý sắc mặt tức giận đến có chút bóp méo đứng lên. Này kiều gia người kia là tương đương đáng ghét, rõ ràng chính là một chút cái con kiến hôi tồn tại, có thế trong tay phù trận phảng phất vô cùng vô tận dùng không hết giống như. Mỗi lần tại hắn cho rằng, lúc này có thể đem bọn hắn người cả nhà một lưới bắt hết ngay miệng, bọn họ tổng cho hắn ra điểm quái lạ yêu thiêu thân.